Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di. Chương 777, thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 777, thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn. Đã, đối phương đã kêu lên tên của hắn, nhất định là có đầy đủ nắm chắc. Trương Nhược Trần cũng tự chẳng muốn tiếp tục che giấu, thản nhiên mà nói, ngươi là như thế nào đem ta nhận ra? Tiết Vô Dạ dung mạo thập phần tuấn tú, làn da thập phần trắng nõn, trên mặt ngũ quan lớn lên so nữ tử còn muốn tinh xảo. Ô tóc dài màu đen chỉnh tề bó tại sau lưng, có một loại đã tiêu sái và phiêu nhiên khí chất. Người nếu là thời không truyền nhân, nhất định biết rõ vị lai Phật A, Tiết Vô Dạ nói. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, nói, trong truyền thuyết, Tu Di Thánh Tăng Tựu là vị lai Phật. Tuy nhiên, lão nhân gia ông ta đã qua đời nhiều năm, tuy nhiên lại có thể khống chế thời gian lực lượng. Bởi vậy trong tương lai, để lại rất nhiều chân nhớ. Mặc dù là tại mấy vạn năm, mấy chục vạn năm về sau, cũng có khả năng gặp được hắn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc hướng Tiết Vô Dạ chằm chằm tới. Nói, hẳn là, người bái kiến Tu Di Thánh Tăng. Tiết Vô Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta 12 tuổi năm đó, bái kiến Thánh Tăng một lần. Hơn nữa đi theo hắn học tập một tháng kiếm pháp, rõ ràng thật sự bái kiến Tu Di Thánh Tăng. Sát na vô ngân, không hề dấu hiệu, Tiết Vô Dạ nụ cười trên mặt biến mất vô tung, ánh mắt trở nên tương đương lợi hại. Tay phải hai ngón tay tạo thành một đạo kiếm quyết, tia chớp ra tay, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đầu ngón tay tựu đã đạt tới Trương Nhược Trần mi tâm. Kiếm khí trên ngón tay bên trên rất nhanh lưu chuyển, hình thành một thanh màu trắng kiếm hư ảnh, đúng là trụ cột nhất thời gian chi kiếm, sát na kiếm pháp. Chỉ có điều, Tiết Vô Dạ chỉ kiếm khoảng cách Trương Nhược Trần mi tâm còn có 3 thốn là lập tức dừng lại, không cách nào nữa tiến lên một phần. Trương Nhược Trần bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, đem chén rượu đặt ở ngọc trên bàn, nâng lên một bàn tay, hướng hư không vỗ, bành một tiếng, đem Tiết Vô Dạ chấn lui về. Tiết Vô Dạ nhìn bàn tay của mình, lại nhìn một chút Trương Nhược Trần, cảm giác được có chút kinh ngạc, nói, vừa rồi, ngươi thi triển chính là không gian trong sức mạnh, không gian đông lại, không sai, Trương Nhược Trần nói, của ngươi thời gian chi kiếm, tu luyện được còn chưa đủ hoàn mỹ, bằng không, mặc dù ta điều động không gian chi lực, cũng chưa chắc chống đỡ được ngươi vừa rồi một kiếm kia. Tiết Vô Dạ ngược lại là lộ ra không sao cả, cười nói, ta vừa rồi không có mở ra thời không thần võ ấn ký, càng không có chủ tu thời gian chi kiếm, thi triển đi ra sát na kiếm pháp, đương nhiên sẽ không quá hoàn mỹ. Năm đó, Thánh Tăng đem thời gian chi kiếm truyền thụ cho ta, cũng chỉ là để cho ta từ trung học tập một ít không đồng dạng như vậy kiếm đạo tri thức. Không hơn, nếu là, ta vừa rồi thi triển ra kiếm tam, ngươi còn chống đỡ được sao? Không gian đông lại lực lượng, cũng hẳn là có hạn a. Đem ngươi kiếm tam tu luyện thành công. Trương Nhược Trần dương mắt ra, nhìn chằm chằm hắn liếc. Tiết Vô Dạ có chút tự đắc, nói, tuy nhiên còn không có đại viên mãn, lại cũng đạt tới nhất định được cảnh giới. Quả nhiên, tựu như Trương Nhược Trần bình thường, Tiết Vô Dạ cũng che giấu thực lực, ngoại nhân đều cho rằng hắn liền kiếm nhị đều không có tu luyện tới đại viên mãn. Ai có thể ngờ tới, hắn đã đem kiếm tam tu luyện tới nhất định được cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Tiết Vô Dạ thiên tư cùng năm đó kiếm đế so sánh với, quả thực tựu là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là Tiết Vô Dạ thật sự từng theo Tu Di Thánh Tăng học kiếm, như vậy hết thảy cũng tựu giải thích được thông. Bởi vì Tiết Vô Dạ khẳng định tương đương hiểu rõ thời gian cùng không gian lực lượng. Từ đầu đến cuối, cũng không có tin tưởng thời không truyền nhân đã chết đi. Cho nên, hắn cố ý theo đuổi Hoàng Yên Trần, rất có thể tựu là muốn dùng loại phương thức này, đem Trương Nhược Trần bước đi ra. Dù sao, Hoàng Yên Trần là Trương Nhược Trần vị hôn thê. bất luận cái gì cùng hắn là địch, hoặc là tận lực tiếp cận Hoàng Yên Trần người, đều có khả năng tựu là che giấu tung tích Trương Nhược Trần. Gần đây một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần biểu hiện được quá mức rõ ràng, không chỉ có khắp nơi đều tại che chở Hoàng Yên Trần, nhưng lại thường xuyên xuất hiện tại toàn cơ kiếm thánh phủ đệ. Làm sao có thể không lọt vào hoài nghi? Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một điểm ở chỗ. Tiết Vô Dạ biết rõ Trương Nhược Trần không có dễ dàng chết như vậy đi. Cái khác người lại tin tưởng vững chắc Trương Nhược Trần đã chết đi. Đúng là điểm này bất đồng. Cho nên, chỉ có Tuyết Vô Dạ có thể đoán ra Trương Nhược Trần thân phận. Cái khác người lại không được. Tựa như lúc trước Khổng Lan Du. Bởi vì, nàng tin tưởng vững chắc 800 năm trước Trương Nhược Trần đã chết đi. Cho nên mặc dù hiện tại Trương Nhược Trần lộ ra nhiều hơn nữa sơ hở, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của hắn. Lại ví dụ như Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Bởi vì, nàng biết rõ Trương Nhược Trần không chết. Dùng, chỉ cần Lâm Nhạc lộ ra một điểm sơ hở, lập tức có thể đưa hắn nhận ra. Chẳng lẽ nói, Tranh Nguyệt Tinh Sứ so Khổng Lan Du càng thêm thông minh. Trương Nhược Trần hướng Tuyết Vô Dạ nhìn chằm chằm liếc. Nói, ta càng hiếu kỳ, ngươi là như thế nào có thể bắt đến thời gian ấn ký. Thi triển ra sát na kiếm pháp. Tiết Vô Dạ ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên mũi, cười nói, ta cũng đã nói cho ngươi biết, nhiều như vậy bí mật, ngươi có phải hay không cũng nên trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi nói, Trương Nhược Trần nói, Tiết Vô Dạ hỏi, nữ hoàng vì sao phải tự mình ban bố hoàng chỉ, hơn nữa phái vạn triệu ức đi truy nã ngươi. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Triều đình không phải đã công bố, ta tại khư giới chiến trường, giết chết bộ binh khư giới chiến sĩ, phạm vào không thể tha thứ chịu tội. Ai? Tiết Vô Dạ hít một tiếng, nói, ta đem thiệt tình chiếu Minh Nguyệt chưa từng chiếu ta tâm. Giữa chúng ta, chẳng lẽ không thể nhiều một chút chân thành? Nói thực ra, dùng ngươi ngay lúc đó cảnh giới, tại nữ hoàng trong mắt. Liền một chỉ con sâu cái kiến đều không tính. Tự ngươi phạm cái kia điểm sự tình. Bộ binh tùy tiện phái một người. Có thể đi cầm ngươi. Không cần nữ hoàng tự mình hạ lệnh. Trương Nhược Trần nói. Như vậy, ngươi cho rằng, nên là nguyên nhân gì? Tiết Vô Dạ ngón tay. Nhẹ nhàng sờ lên cái cằm. Nói, thời không truyền nhân. Trương Nhược Trần, tin tức, rơi vào tay Vạn Hương Thành về sau. Ta là tương đương hoài nghi. Bởi vậy, ta chuyên môn đi đọc qua hồ sơ. Cha tìm thời không truyền nhân cùng nữ hoàng ở giữa liên hệ. Rõ ràng còn thực bị ta tra được một ít gì đó. Những vật này, nếu là ở thế lực khác, khẳng định đã bị triều đình tiêu hủy. Thế nhưng mà, Vạn Hương Thành lại bảo vệ giữ lại. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi. Như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiết Vô Dạ vẫn đang ngó chừng Trương Nhược Trần thần sắc. Rất muốn từ trên người của hắn chứng kiến một ít sơ hở. Nói, ta tra được, Trương Nhược Trần, cái tên này, rõ ràng cùng 800 năm trước Thánh Minh Trung ương đế quốc Hoàng Thái Tử danh tự giống như đúc. Càng thêm mấu chốt chính là, năm đó nữ hoàng cùng Thánh Minh Hoàng Thái Tử quan hệ. Có thể nói là không giống bình thường. Chẳng lẽ là một cái trùng hợp? Thế nhưng mà, ngoại trừ cái này liên hệ bên ngoài, ta rất khó còn muốn đến nguyên nhân khác, có thể cho cao cao tại thượng nữ hoàng tự mình hạ lệnh đi truy nã một cái thiên cực cảnh võ giả. Trương Nhược Trần đem lưu ly chén rượu nâng lên, phóng tới bên môi, nói, có lẽ, nữ hoàng cùng ý nghĩ của ngươi đồng dạng, nàng cảm thấy, Trương Nhược Trần, cái tên này, phạm vào nàng kiêng kỵ, cho nên... mới muốn ta xử tử. Tiết Vô Dạ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hồi lâu, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Lông mày thoáng nhíu một cái, nhẹ gật đầu, nói, nếu như là như thế này, như vậy, Trương Nhược Trần, cái tên này, tại nữ hoàng trong lòng sức nặng, thật sự là không nhẹ. Trương Nhược Trần nói, nên ngươi trả lời vấn đề của ta. Ta có thể thi triển ra sát na kiếm pháp. Kỳ thật, rất đơn giản, Tiết Vô Dạ đem tay phải đưa ra ngoài, lòng bàn tay hướng lên, đặt ngang tại ngọc trên bàn. Theo thánh khí rất nhanh vận chuyển, lập tức, một cái màu trắng lạc ấn, theo lòng bàn tay hiện lên đi ra. Thời gian lạc ấn, Trương Nhược Trần nói, màu trắng trong lạc ấn, có trường trên vạn cái thời gian ấn ký lẫn nhau trọng điệp. Phóng xuất ra nhàn nhạt thời gian chi lực. Sau đó, Tiết Vô Dạ lại đem tay trái đưa ra ngoài. Lòng bàn tay, rõ ràng cũng có một cái lạc ấn. Không gian lạc ấn, Trương Nhược Trần nói. Tiết Vô Dạ đem hai tay thu trở về. Nhẹ gật đầu, nói. Thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn. Chính là năm đó Thánh Tăng ban cho ta. Hắn nói, chỉ cần được đến thời gian chi lực cùng không gian chi lực phụ trợ. Kiếm đạo mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Bất quá, lại cần đại lượng thánh khí mới có thể đem thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn kích hoạt. Cho nên, ta hay vẫn là càng thêm hâm mộ ngươi, có thể mở ra thời không thần võ ấn ký, tự do khống chế không gian cùng thời gian lực lượng. Tiết Vô Dạ được đến thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn, như cùng là so người khác nhiều luyện hóa hai giọt thần huyết, ngưng tụ ra hai đạo đặc thù thần ấn, có thể nói là chỗ tốt vô cùng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, như vậy, ngươi lần này cùng gặp mặt ta, rốt cuộc là cái mục đích gì? Tiết Vô Dạ chỉ rượu trên bàn, nói, vừa bắt đầu, ta chẳng lẽ cũng không nói gì tinh tường, ngoại trừ uống rượu, còn mục đích gì khác? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hắn một lát, đứng dậy, nói, cáo từ, không tiễn. Tiết Vô Dạ nói, Trương Nhược Trần trực tiếp đi xuống thùng xe, đột nhiên, dừng bước lại, nói, đa tạ rượu của ngươi. Lập tức, hắn mới bước nhanh ly khai. Trong xe, một cái thập phần vũ mị nữ tử, nhu tình như nước đi đến Tiết Vô Dạ bên cạnh, vì hắn đổ đầy một chén rượu. Kiều mị mà nói, thiếu thành chủ, người này thực đúng là trong truyền thuyết thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Tiết Vô Dạ cười cười, nói, các vị mỹ nhân, vừa rồi ta cùng Trương Nhược Trần, các ngươi cũng đều nghe được rất rõ ràng. Việc này, không chỉ có liên quan đến Tu Di Thánh Tăng, càng là liên quan đến nữ hoàng. Cho nên nói, các ngươi tốt nhất đương làm không có cái gì nghe được, cái gì cũng không biết. Nếu là có chút ít lời nói không nghĩ qua là truyền ra ngoài, bản thiếu thành chủ cũng bảo vệ không được tánh mạng của các ngươi. Trong xe, sở hữu kiếm thị, toàn bộ đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Trong đó, một cái kiếm thị hỏi, như vậy, người này đến cùng là địch là bạn? Tiết Vô Dạ hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, nói, ngược lại là một cái lợi hại đối thủ. Đối thủ, rốt cuộc là địch, hay vẫn là hữu? Tiết Vô Dạ cũng không có cho ra một cái minh xác đáp án. Cách chương.